Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, chương 93 chúc Vu Hạo ăn xong một cây tạc con rết còn có chút chưa đã thèm. Đang muốn trộm đạo mà lấy đệ nhị căn, Tần Ngự duỗi tay bắt lấy cổ tay của hắn, tiểu hài tử không thể ăn nhiều, thứ này quá bổ, không thích hợp ngươi. Tần Ngự nguyên bản cho rằng này chỉ là bình thường hỏa con rết. Ăn xong một cây mới phát hiện bên trong hỏa thuộc tính linh khí thập phần nồng đậm. Phòng chừng là đã chịu nguyên thủy linh khí đánh sâu vào, dẫn tới bản thân biến dị, giống Diệp Cảnh Xanh như vậy có được hỏa thuộc tính năng lực tu luyện giả. Ăn nhưng thật ra có thể tăng lên thực lực. Nhưng Trúc Vu Hạo loại này mới vừa tu luyện nhưng thuộc tính không rõ ràng, người tốt nhất đừng ăn nhiều. Tận Ngự lại đối Diệp lão gia tử nói, gia gia gần nhất ở uống nhân sâm rượu bổ thân thể, cùng con rết cùng nhau ăn liền quá mức, tốt nhất cũng ít ăn một chút. Diệp lão gia tử có chút đáng tiếc. Từ trụ tới rồi trong thành thị. Này tạc con rết, tạc con bò cạp, một loại nguyên liệu nấu ăn đã có thể hiếm thấy, bất quá nhân sâm rượu hiệu quả rõ ràng, hắn cũng không dám tùy ý sằng bậy, dứt khoát cho chính mình cùng cháu ngoại tạc một mâm gà khối, cũng coi như là đỡ thèm. Cuối cùng kia một tiểu bàn con rết đều vào Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh trong bụng. Tần Ngự ăn xong tạc con rết chuẩn bị trở về đà tọa tu luyện. Hắn phòng trừng Diệp Cảnh Xanh cũng yêu cầu tu luyện củng cố thực lực. Vì thế đem người mang đi, hai người cùng nhau đi tới dị thế. Tuy rằng địa cầu linh khí đã tiến vào sống lại giai đoạn, nhưng độ dày tương đối với dị thế tới nói vẫn là kém rất nhiều. Tần Ngự bản thân thuộc tính còn chưa hiện ra, luyện hóa hỏa thuộc tính linh lực còn có chút khó khăn. Ngược lại là vừa thức tỉnh rồi hòa thuộc tính Diệp Cảnh Xanh tốc độ tu luyện càng mau một ít. Hắn tu luyện xong sau liền đôi tay chống cằm, ngồi ở một bên nhìn chằm chằm Tần Ngự xem càng cảm thấy Tần Ngự mặc kệ nơi nào đều lớn lên ở chính mình thẩm mỹ điểm thượng. Tưởng tượng đến như vậy, nam nhân chính là chính mình bạn trai, trong lòng mỹ đến mạo phao. Tần Ngự tu luyện cũng tới kết thúc. Đang ở lúc này, còn sót lại hỏa thuộc tính dũng mãnh vào bụng phía dưới. Nguyên bản ở vào ngủ đông trạng thái địa phương đột nhiên chi nổi lên đỉnh đầu lều chạy nhỏ, này đột nhiên biến hóa xem đến Diệp Cảnh Xanh mặt đỏ tai hồng. Trong đầu lại sinh ra chút không thể miêu tả ý niệm, Tần Ngự trợn mắt nhìn đến chính là sắc mặt đỏ bừng. Đôi mắt đăm đăm Diệp Cảnh Xanh, hắn có chút lo lắng Diệp Cảnh Xanh cảm thấy chính mình không đứng đắn. Vội đem đả tọa hai chân khép lại, giải thích nói, đây là hỏa thuộc tính con rết vô pháp bị hấp thu năng lượng. Bình thường phản ứng, Diệp Cảnh Xanh lúc này căn bản không thèm để ý cái gì có bình thường hay không phản ứng, hắn ho nhẹ một tiếng, dùng thảo luận học thuật đứng đắn thái độ nói. Người tổng duy trì như vậy trạng thái cũng khó chịu, không bằng ta giúp người đi. Diệp Cảnh Xanh tận lực duy trì chính mình nghiêm túc đứng đắn hình tượng, nhưng lúc này đã cảm giác được nhiệt lượng đã từ cổ bò tới rồi đỉnh đầu, có điểm kích thích. Làm sao bây giờ? Diệp Cảnh Xanh xoa xoa chính mình có chút nóng lên mặt, không nghĩ bị Tần Ngự cho rằng chính mình tùy tiện. Tần Ngự nói, không cần, điểm này việc nhỏ ta có thể giải quyết. Diệp Cảnh Xanh. Diệp Cảnh Xanh nhịn không được nói, ta giúp ngươi giải quyết, chẳng lẽ không thể do chính ngươi giải quyết sảng sao? Ân, Tần Ngự nói, giải thích nói, ta chính mình giải quyết đến càng mau, chỉ cần linh khí vận chuyển mấy cái chu thiên có thể tiêu trừ mặt trái ảnh hưởng. Có thể chính mình hoàn thành sự liền không cần thiết phiền toái người khác. Đây là hắn luôn luôn kiên trì làm người chuẩn tắc. Diệp Cảnh Xanh liền như vậy trơ mắt mà nhìn Tần Ngự đỉnh khởi lều chạy nhỏ lại tiêu trừ đi xuống. Diệp Cảnh Xanh ngoặc kép đi hắn miêu mặt trái ảnh hưởng, hắn nói chính là ý tứ này sao? Diệp Cảnh Xanh hoàn toàn hậm hực, một câu đều không muốn nhiều lời. Tần Ngự có chút không hiểu ra sao. Hắn có chút không hiểu được, vì cái gì Diệp Cảnh Xanh giống như sinh khí, vì có thể làm Diệp Cảnh Xanh thay đổi tâm tình. Tần Ngự tính toán dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút, trong thôn gieo trồng thu hoạch mà càng khai càng nhiều, thậm chí vài chỗ núi hoang đều bị loại thượng cây ăn quả. Đồ Tông cõng một con vòi voi trệ đã đi tới. Tần Ngự mới vừa bắt được mấy chỉ vòi voi trệ, muốn hay không phân ngươi một chút. Tần Ngự thấy được này chỉ vòi voi trệ thật là có chút đói bụng, hỏi: các ngươi vào núi? Đồ Tông lắc đầu nói: không đâu, chính là chính mình chạy đến bờ sông. Không phải ở bên kia loại lúa nước sao? Tần Ngự biết hắn nói lúa nước là chỉ biến dị lúa nước. Biến dị lúa nước chẳng những hạt no đủ nguyên bản gạo phát triển trở thành móng tay cái lớn nhỏ. Vì chống đỡ khởi gạo trọng lượng, lúa nước mạ cơ hồ biến thành lúa nước thụ bộ dáng. Nhóm đầu tiên gieo trồng thu hoạch. Chung có không ít biến dị cây cối. Này đó cây cối thu hoạch sau, Tần Ngự lại chọn lựa ra nhất no đủ hạt làm hạt giống. Hiện giờ đã tiến vào đợt thứ hai gieo trồng, biến dị cây cối không tránh được sẽ hấp dẫn trên núi động vật. Đồ Tông thường xuyên có thể ở chân núi thu hoạch một ít tiểu động vật, liền ra ngoài đi săn đều miễn. Tần Ngự lúc đầu giải trên núi cỏ linh lăng hạt giống đã mọc đầy đỉnh núi, nuôi sống không ít lấy thực vật vì thực sinh vật. Tần Ngự còn lộng không ít tiểu kê dưỡng ở phụ cận, chờ này đó gà trưởng thành đẻ trứng, tiếp theo phê tiểu kê thịt phòng trưng là có thể mang lên linh khí. Hiện tại gieo trồng cây nông nghiệp còn không đủ để hấp dẫn thực lực càng cường đại động vật mơ ước, nhưng nếu biến dị cây nông nghiệp diện tích triển khai, có lẽ thật đúng là sẽ hấp dẫn ra tên phiền toái. Tần Ngự đã ở bắt đầu nghiên cứu phòng ngự hình minh văn, chờ nghiên cứu thành công liền có thể lợi dụng minh văn phòng ngự trên núi động vật phá hư. Tần Ngự hỏi: mặt khác vòi voi trệ ở đâu? Đồng ruộng có hay không đã chịu ảnh hưởng? Bên cạnh có chút bình thường lúa nước bị phá hư, lũ lụt lúa còn hào, tương đối dựa vô trong biên, nhưng thật ra không đã chịu ảnh hưởng. Vòi voi trệ còn chưa tới địa phương đã bị chúng ta bắt được. Đồ Tông vỗ vỗ bối thượng vòi voi trệ: cái đầu lớn nhất liền ở chỗ này, mặt khác mấy chỉ đều là ấu tể. Nếu không này chỉ ngươi lấy về đi, rốt cuộc đồng ruộng bị hao tổn, bọn họ cũng có chút trách nhiệm, đem vòi voi trệ làm bồi thường cũng coi như là một loại phương pháp. Diệp Cảnh Xanh cẩn thận liền nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, nghe được ấu tể thời điểm mắt sáng rực lên. Ấu tể hảo a, ta còn không có thử qua làm heo sữa nướng đâu, chúng ta tới một con thử xem đi. Đến nỗi phía trước phát sinh về điểm này không thoải mái, đều bị heo sữa nướng chiếm cứ, nghĩ đến ngoại tiêu lý nộn heo sữa nướng. Tần Ngự theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, muốn ăn. Tần Ngự nếm thử cùng hắn thương lượng nói: một con không đủ ăn, không bằng nướng hai chỉ đi. Diệp Cảnh Xanh nhìn đến hắn hoạt động hầu kết, lỗ mũi hừ khí. Vì cái gì hắn sẽ có một loại chính mình lực hấp dẫn còn không bằng một con heo sữa nướng cảm giác? Diệp Cảnh Xanh từ Đồ Tông chỗ đó nhận được cái gọi là heo con, nói lên cái này heo con thật là làm Diệp Cảnh Xanh một lời khó nói hết. Nói là ấu tể, cái đầu so trên địa cầu thành niên heo đều đại. May mắn ấu tể da không tính cứng rắn, nếu không nướng ra tới heo phòng trừng da đều không thể ăn. Heo sữa nướng là không thể heo sữa nướng. Đến đổi cái biện pháp nướng, Diệp Cảnh Xanh từ Tần Ngự chỗ đó cầm hai thanh đao, bắt đầu đảm đương giết heo thợ. Sát gà sát vịt hắn nhưng thật ra thuần thục, giết heo hắn vẫn là lần đầu tiên nếm thử. Tuy rằng không có thực tiễn quá, nhưng hắn xác thật có lý luận tri thức. Diệp Cảnh Xanh trước làm Tần Ngự trên mặt đất đào cái hầm ngầm, xây thượng chút gạch. Diệp Cảnh Xanh còn lại là cầm lấy hai thanh dao giết heo. Linh hoạt ở trong tay động tác, một đao đâm thủng vòi voi chệ yết hầu, một cái chậu đem heo huyết trang lên, này đó ấu tể heo huyết chế thành linh văn dịch hiệu quả quá kém. Diệp Cảnh Xanh trực tiếp lưu trữ làm nó ngưng kết trong chốc lát nấu heo huyết canh, vòi voi chệ. Trên bụng bị khai một cái khẩu tử, nội tạng bị đào ra. Diệp Cảnh Xanh tính toán đem nội tạng kho, kế tiếp liền phải rửa sạch heo trên người thứ cùng mau. Sau đó tiến hành dịch cốt, tuy rằng là heo con, nhưng cái đầu quá lớn, không thể dùng chân chính heo sữa nướng phương pháp tới nướng chế. Yêu cầu loại bỏ một bộ phận xương cốt, đem bên trong thịt cắt ra, để vào dùng gia vị ướp, mới vừa đào hầm ngầm có chút thô ráp. Gạch cũng chỉ là đơn giản mà mệt ở bên cạnh, Tần Ngự sớm đã ở phía dưới thiêu qua hỏa. Đứng ở phía trên có thể cảm giác một cổ nhiệt khí hướng về phía trước mạo, hầm ngầm hỏa đã chậm rãi nhỏ xuống dưới, hỏa hồng sắc than chiếu rọi toàn bộ bếp lò đỏ rực một mảnh, Diệp Cảnh Xanh cảm giác độ ấm không sai. Biệt lắm sau, đem ướp tốt heo giá khởi, đưa vào hầm ngầm bên trong. Phía trên lại một khối đá phiến đắp lên. Tận lực đem bếp lò phong kín. Diệp Cảnh Xanh hiện tại đã có thể thuần thục mà khống chế chính mình. Trên người hỏa, đối độ ấm cảm ứng cũng thập phần nhạy bén. Tùy thì chú ý nồi hơi heo, tránh cho thịt heo nướng tiêu, chẳng sợ bếp lò mền kín mít, vẫn như cũ có một cổ nồng đậm thịt nướng mùi hương lan tràn mà ra. Nửa cái thôn người đều nghe thấy được thịt nướng mùi hương. Sôi nổi từ ai bận việc nấy trạng thái trung thoát ly. Chiều lò nướng nơi phương hướng mà đến, Đồ Tông sớm đã ném xuống trong tay vòi voi trệ dám đến. Trên mặt đất diêu chung quanh nhìn đông nhìn tây, vẫn là tiến hít hít cái mũi, nỗ lực ngửi ngửi trong không khí mùi hương. Các ngươi không phải muốn thịt nướng sao? Vì cái gì không nhìn thấy hỏa, lại nghe tới rồi mùi hương? Diệp Cảnh Xanh chỉ hầm phương hướng. Đều ở bên trong đâu, dân bản xứ nấu ăn phương thức tương đối chỉ một. Hoặc là chính là tiếp dùng than hỏa nướng, hoặc là chính là dùng nồi hầm nấu. Ngay cả xào rau phương thức đều rất ít, giống sử dụng hầm ngầm thịt nướng phương thức liền càng xé. Không đã xảy ra, đại khái hai cái giờ sau. Diệp Cảnh Xanh đem hầm ngầm thượng cái nắp vạch trần, một cổ nùng liệt mùi hương ập vào trước mặt, canh giữ ở hầm người chung quanh theo bản năng nuốt. Nước miếng hai đầu nướng heo bị kéo đi lên, tuy rằng hầm ngầm tương đối đơn sơ, nhưng Diệp Cảnh Xanh tùy thời giám sát hỏa hậu, thành phẩm nhưng thật ra cũng không tệ lắm, nhìn chung quanh như hổ rình mồi những người khác. Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự ngược lại là ngượng ngùng ăn mảnh, cùng Diệp Cảnh Xanh thương lượng một chút sau, Tần Ngự đem trong đó một con làm đi ra ngoài, thủ lĩnh nhận được chỉnh đầu nướng heo. Có chút ngượng ngùng đến, quay đầu lại chúng ta Độ Sâu Sơn, nhất định giúp người nhiều tìm chút tài liệu, thủ lĩnh làm ra hứa hẹn sau. Dọn kia đầu nướng heo đi tìm địa phương phân. Diệp Cảnh Xanh còn ở làm phối liệu. Nướng heo ăn pháp rất nhiều, bất đồng khu vực có bất đồng ăn pháp. Diệp Cảnh Xanh không đến chuẩn bị heo huyết đậu hủ canh, còn cắt hành tây, chuẩn bị rau xà lách cùng chua chua ngọt ngọt rau trộn dưa giải nị, cuối cùng hơn nữa một nồi kho heo tạp, xứng với cơm tẻ, hương giòn heo ra cắn một ngụm đầy miệng đều là hương. Thịt heo không xài không làm, ăn lên thập phần tươi mới, dính lên một chút chấm tương cùng nhau ăn hương vị càng nồng hậu. Nếu cảm thấy nị, liền xứng với rau trộn dưa cùng hoặc là rau xà lách cùng hành tây, Tần Ngự liền năm nay tân thu gạo. Cơm, một hơi ăn nửa nồi cơm, Diệp Cảnh Xanh nhìn chằm chằm đang ở cơm khô Tần Ngự. Hỏi: nếu lựa chọn ta liền không thể ăn nướng thịt heo, lựa chọn nướng thịt heo liền sẽ mất đi ta, vậy ngươi sẽ lựa chọn cái nào? Tần Ngự không cần nghĩ ngợi nói, đương nhiên tuyển ngươi. đã không có nướng thịt heo hắn còn có thể ăn mặt khác. Đã không có Diệp Cảnh Xanh, đừng nói nướng thịt heo, mặt khác mỹ thực đều đừng nghĩ. Diệp Cảnh Xanh nghe được đáp án sau vừa lòng gật đầu. Quả nhiên vẫn là chính mình càng quan trọng một chút. Tần Ngự xem hắn cười ngây ngô, nhịn không được xoa xoa đầu của hắn. Diệp Cảnh Xanh đem dư lại nướng thịt heo đóng gói mang đi, lại cầm một ít năm nay tân thu lương thực còn có rau dưa liền chuẩn bị hồi địa cầu. Sấn nhiệt đới điểm trở về, làm Gia Gia cùng Tiểu Hạo cũng nếm thử. Tần Ngự đột nhiên cảm thấy chính mình còn rất không đạo nghĩa, cư nhiên là đem ăn dư lại cấp Gia Gia mang đi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.